Mất Minh Dã, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, bình chương 34, Hứa Chiêu để thổi khô tóc cho Thi Vân Dạng xong, vừa nằm xuống, Thi Vân Dạng liền áp cả người lên người nàng, ép tới mức Hứa Chiêu để không nhúc nhích được, đặc biệt là cặp ngực đầy đặn kia ép đến độ nàng sắp thở không được. Cô làm gì vậy? Hứa Chiêu Đệ khẽ cau mày hỏi, bình thường lúc ôm mình ngủ cũng đã rất quá đáng rồi, bây giờ còn muốn đẻ ở trên người mình, như vậy thực sự là rất quá đáng. Thi Vân Dạng nhấc lên nửa người trên, nhìn Hứa Chiêu Đệ, cô đang xác định mình có phải thực sự muốn lên giường với Hứa Chiêu Đệ hay không, thực sự là phần có lại chiếm nhiều hơn. Vì thế cô nhìn chằm chằm gương mặt Hứa Chiêu Đệ, cô phát hiện trước kia cảm thấy gương mặt này thật là bình thường, hôm nay vẫn là gương mặt này, không hiểu sao lại cảm thấy thuận mắt hơn trước kia rất nhiều. Cô vốn tưởng rằng vừa rồi đột nhiên nảy ra ý niệm là nhất thời cao hứng, lúc thực sự áp dụng sẽ khiến cô không tình nguyện, nhưng là lúc nhìn chằm chằm Hứa Chiêu Đệ cô lại không cảm thấy có chút nào không tình nguyện. Hứa Chiêu Đệ cảm giác Thi Vân Dạng đang nhìn mình chằm chằm, làm nàng có cảm giác không giải thích được, nàng không biết Thi Vân Dạng muốn làm gì. Muốn thử cảm giác nằm đệm người một lát, thật là mềm, nằm rất tốt. Thi Vân Dạng cười nói. Rất nặng a, Hứa Chiêu Đệ cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Thi Vân Dạng đang giỡn dai, trên thực tế, nàng cảm thấy kể từ khi sống chung với Phương Phương thì cô chưa từng bình thường bao giờ. Tôi 1m72 mới 50kg, lần trước mới cân cũng 49kg. Thi Vân Dạng thận trọng nói, thật ra thì lúc sáng sớm cân Thi Vân Dạng cũng chỉ 48kg, nghĩ hình như đã mập thêm 4kg, cô cảm thấy những ngày gần đây là do mình tự nguyện rơi xuống. Ồ, cô mập lên 2kg, Hứa Chiêu Đệ nói, nàng nhớ lần trước mới cân không bao lâu, nàng cũng thường thấy Phương Phương cân ký, một lần trước ăn cơm sáng, một lần trước khi đi ngủ, theo lời Phương Phương nói sẽ chênh lệch 1 ký. Chỉ có thể không nhắc đến chuyện này không, tôi sẽ giảm cân. Thi Vân Dạng nghiến răng nghiến lợi nói, cô cảm thấy không thể nhịn ăn được, vậy chỉ còn cách tập thể dục, mà tập thể dục cũng chưa chắc giảm ký được, a, không được, cô muốn có thân hình của mỹ nữ. Cô vốn không mập, tôi cảm thấy tốt vô cùng, chẳng qua là cảm thấy cô còn tươi hơn trước. Hứa Chiêu Đệ nói, dù sao nàng cũng không nhìn ra, Phương Phương mập thêm 2 ký, với Phương Phương trước đây có gì khác nhau, đều đẹp mắt hết. Tôi cũng cảm thấy da thay đổi tốt hơn. Điểm này Thi Vân Dạng thừa nhận, sao cô biết được trước lúc mất trí nhớ mình hàng đêm xanh ca chưa đến 1-2 giờ sẽ không đi ngủ, rượu với thuốc lá thì không kiêng, thói quen cùng tác phong xấu như vậy, cũng có thể dựa vào mỹ phẩm đắt tiền bảo dưỡng, mới giữ vững xinh đẹp. Dáng vẻ bây giờ là do cuộc sống rất quy luật, không dính đến rượu bia thuốc lá, thanh tâm quả dục, trên căn bản, 11 giờ rưỡi liền nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ, buổi sáng lại dậy muộn, ngủ một đêm 9 tiếng đồng hồ, cuộc sống vô âu vô lo, sung sướng như thần tiên, làm sao da mặt có thể không thay đổi được chứ? Nhà chị phong thủy tốt, chẳng những da của chị tốt, da của tôi cũng mềm mại hơn. Thi Vân Dạng vừa nói vừa nhéo mặt Hứa Chiêu Đệ một cái, da của nàng co giãn rất tốt, khó có nữ nhân nào đến tuổi này có thể giữ được làn da như vậy, ban đầu là nhéo nhéo, không biết lúc sau lại biến thành sờ sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chiêu Đệ vốn bị Thi Vân Dạng đè dưới người không có suy nghĩ nhiều, cảm giác Thi Vân Dạng đang sờ mặt mình lại đột nhiên nhớ đến chuyện trước đây Thi Vân Dạng đối với mình phát tình, cũng cảm thấy tư thế cùng động tác thực sự là có chút quá mập mờ, trong nháy mắt đều cảm thấy không được tự nhiên. Cảm giác Hứa Chiêu Đệ đột nhiên thay đổi, liền bắt đầu cố gắng giãy giụa, muốn đem Thi Vân Dạng tránh khỏi người mình. Hứa Chiêu Đệ giãy giụa tất nhiên làm tăng ma sát giữa hai cơ thể, mặc dù là mùa đông, nhưng Thi Vân Dạng không thích mặc đồ ngủ quá dày, nên cô vẫn mặc đồ ngủ khá mỏng. Thi Vân Dạng cảm giác trước ngực mình bị Hứa Chiêu Đệ vô tình chạm đến lại có cảm giác như điện giật, cảm giác thân thể đến quá đột nhiên, làm Thi Vân Dạng không khỏi bất ngờ, hết lần này đến lần khác Hứa Chiêu Đệ vẫn tiếp tục giãy giụa, Thi Vân Dạng liền áp chế nàng, để nàng không động đậy nữa. Cảm giác ma sát khi có khi không thỉnh thoảng truyền tới làm ra đầu Thi Vân Dạng có chút tê dại, hai điểm trước ngực cũng đứng lên. Thi Vân Dạng nghĩ chắc là do mình thanh tâm quả dục quá lâu, cứ chạm vào một chút cũng làm thân thể có cảm giác, mà hết lần này tới lần khác Hứa Chiêu Đệ vẫn cứ tiếp tục đụng vào, chẳng lẽ thể chất của mình là kiểu vừa đụng vào đã ướt sao, nhạy cảm đến như vậy sao có thể làm công đây? Không cho phép chị giãy giụa nữa, nếu chị cử động tôi liền hôn chị. Thi Vân Dạng nhẹ nhàng uy hiếp bên tai Hứa Chiêu Đệ, còn không quên thổi khí lên tai nàng, thật ra thì cô cũng muốn hôn Hứa Chiêu Đệ, nhưng chưa tìm được cớ gì mà thôi. Hứa Chiêu Đệ quả nhiên bất động, nàng không hiểu mình giãy giụa thì có quan hệ gì đến Thi Vân Dạng, bất quá nàng cảm thấy Thi Vân Dạng là nữ nhân có thể làm bất kỳ chuyện gì, cho nên chỉ có thể bất động. Nhưng Hứa Chiêu Đệ cũng không nghĩ đến, cho dù nàng không giãy giụa nữa Thi Vân Dạng vẫn còn hôn xuống, làm nàng lập tức liền bối rối. Cách chương.